Có điều gã lại tán thành với quan điểm của cô Cách Cách. Nếu bà lớn nhìn thấy gã ngồi cùng cô Cách Cách có lẽ sẽ thực sự đi thuê sát thủ. Nói bao nhiêu lời cũng bị cô Cách Cách mang ra đâm chọt, cuối cùng Hứa Minh Huy đành phải nói trắng ra, dùng cả ngàn văn hay chữ tốt cố gắng uyển chuyển tìm từ, diễn tả quanh có ý tứ của gã. Kỳ thật chỉ khái quát trong mấy câu, đó là gã hy vọng cô Cách Cách có thể buông tha cuộc cạnh tranh này, gã đồng ý trả gấp đôi số thù lao mà em yêu trích theo phần trăm cho cô. Cô Cách Cách nhìn Hứa Minh Huy, trong ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm, lạnh lùng mở miệng. Anh cảm thấy tôi là loại người coi trọng tiền tài. Trong lòng Hứa Minh Huy không khỏi rùng mình. Không phải, cô Cách Cách chính là như vậy. Trên người cô giống như được gắn một loại pin, có thể tùy thời điều tiết độ nóng, trong nháy mắt có thể hòa tan một người, nhưng cũng trong nháy mắt có thể khiến người lạnh cóng, mà trước sau chỉ mất vài giây đồng hồ. Nếu không phải việc lần này rất quan trọng, gã cũng sẽ chẳng ăn nói khép nép cầu cô thế này. Cô Cách Cách lại nở nụ cười. Anh sai rồi, tôi đúng là loại người như vậy. Hứa Minh Huy kinh ngạc. Vậy là, em đồng ý, cô Cách Cách gật đầu thật sảng khoái nói. Phải, tôi đồng ý. Đầu tiên Hứa Minh Huy kinh ngạc, sau đó thì mừng như điên, hưng phấn bắt lấy tay cô Cách Cách. Cảm ơn, Cách Cách, cô Cách Cách rút tay, rồi cũng giống như Miêu Tư Lý dùng khăn ướt lau thật sạch sẽ. Hứa Minh Huy trong một buổi tối bị nhục nhã hai lần với cùng một phương thức. Trên mặt đã không còn nhịn được đến khi nghe thấy cô Cách Cách nói câu tiếp theo, gã thật chỉ muốn khóc. Tôi đồng ý nhưng cô ấy thì không. Cô Cách Cách dùng ngón tay. Góc truyện audio.com đã được lau sạch sẽ chỉ vào Miêu Tư Lý đang uống say khướt đến không còn chút hình tượng thục nữ. Vốn dĩ người phải uống ba bình rượu kia là tôi, nhưng đều được cô ấy cản lại. Vốn dĩ người bị ông dê già Hồng Lợi kia sỗ sàng cũng là tôi, nhưng cũng đều được cô ấy che chở. Cũng vì có người kia thay tôi xông pha chiến đấu, nên tôi mới nhàn hạ thoải mái uống trà nói chuyện với anh. Anh nói xem, nếu ngay tại lúc cô ấy sắp thành công tôi lại đi đồng ý với anh, vậy không phải người ta sẽ dùng bốn chữ táng tận lương tâm để chỉ tôi sao? Quan hệ của em cùng cô ấy tốt như vậy, chỉ cần em nói một tiếng cô ấy nhất định sẽ nghe theo em. Hứa Minh Huy vẫn cố gắng vùng vẫy dãy chết, hợp đồng này đối với gã quan trọng đến nỗi ngay cả mặt mũi cũng không cần. Cuối cùng cô Cách Cách không nhịn được nữa, nôn khan một tiếng hệt như phụ nữ có thai. Cô hối hận đã bắt Miêu Tư Lý hứa ba điều kia. Người không biết xấu hổ như thế này cần gì phải lưu lại mặt mũi cho gã. Cô nén xuống vị chua đang bốc lên, nhìn người áo mũ chỉnh tề trước mắt. Người có thể vô sỉ nhưng không thể không cần mặt mũi. Tôi vẫn luôn nghĩ dùng cách nào để có thể bóc xuống được mặt nạ của một người. Nhưng anh lại dùng phương pháp nhanh chóng nhất lấy độc tự cậy mở ra mặt mình ra. Anh không biết chứ, nhưng với một câu nói kia của anh đã làm tôi nhớ lại biết bao nhiêu chuyện cũ năm xưa. Tôi cùng cô ấy có thể có mối quan hệ rất tốt cũng phải đa tạ sự tác hợp của anh, để chúng tôi có dũng khí đến được với nhau. Rất chân thành cảm ơn anh. Nói xong lập tức đứng dậy, cô thực sự rất muốn ói, nhưng vẫn quay đầu bồi thêm một câu, đúng rồi, tên gọi cặn bã quả thật rất xứng với anh đấy. Tên cặn bã à, Hứa Minh Huy đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ lên. Cô Cách Cách bước đến trước mặt Miêu Tư Lý, đoạt lấy ly rượu đỏ trên tay cô rót vào bụng mình, rồi cầm lấy bản hợp đồng vỗ rầm lên bàn. Tổng Giám Đốc Hồng, lời cần nói cũng đã nói, rượu cần uống cũng đã uống, thời gian cũng không còn sớm, ông cũng nên ký tên mình ở trên này phải không? Tôi phải suy nghĩ một chút, Hồng Lợi vẫn như cũ giữ dáng vẻ người gấp nhưng tôi không gấp. Khuôn mặt bởi vì uống rượu mà xuất hiện hai đốm màu đỏ kỳ dị, nhìn có chút buồn cười. Cô Cách Cách vung hai tay. Ok, Tổng Giám Đốc Hồng vẫn kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào. Cầm lại hợp đồng, nói với Miêu Tư Lý, xem ra Tổng Giám Đốc Hồng hy vọng hợp tác cùng đối thủ của chúng ta. Tuy tôi không rõ ưu thế của bọn họ ở chỗ nào, nhưng nếu Tổng Giám Đốc Hồng đã quyết định, vậy chúng ta cũng không cần ép buộc nữa. Đi thôi, về còn làm bản kế hoạch để tháng sau AK tham gia triển lãm mỹ phẩm quốc tế ở Hồng Kông. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tấn công thị trường hải ngoại, không thể đánh mất được. Miêu Tư Lý gật đầu, ấn nút chuông trên bàn, lấy thẻ tín dụng đưa cho người phục vụ, cười nói với Hồng Lợi. Mua bán không thể bằng nhân nghĩa, bữa cơm đêm nay chúng tôi mời, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Nói rồi, lại bắt tay với Vương Na, tôi xem trọng chị, đúng là người từ MUMU đi ra. Có lẽ cũng bởi vì say rượu, Vương Na chẳng còn kiêng dè. Tôi đúng là được MUMU bồi dưỡng mà ra cũng bởi vì có quá nhiều người tài trong đó, nên tôi thà nhảy ra làm gà gian chứ không muốn làm đuôi phượng. Miêu Tư Lý vỗ vai cô, tôi hiểu, sau đó nắm tay cô Cách Cách đi tới phía cửa, vừa đi vừa nói, giá trị của kim cương. Góc truyện audio.com